Tổng tài Daddy không thể trêu, tổng tài anh nhận nhầm người. Chương 2005, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Áp Nozawa hơi ngạc nhiên, hóa ra họ sống bên cạnh Nozawa. Nhìn về phía hình nhất phàm, hình nhát phàm cười thân thiện, Nozawa lập tức an tâm mỉm cười đáp lại. Nozawa không để ý đến vẻ mặt ngượng ngùng của Bạch Hạ bên cạnh mình, cô cắn đôi môi đỏ mọng nhìn hình nhất phàm đang ở phía đối diện. Ánh mắt của anh có một loại cười không rõ ý vị. Các món ăn được dọn ra, Nozawa cùng Bạch Hạ tiếp tục thảo luận về đồ ăn. Hình nhát phàm an tĩnh là một thính giả, bởi vì anh cũng yêu thích âm thanh của Bạch Hạ, nó có một hương vị hấp dẫn khác. Nhưng mà, lúc này trong đầu hình nhất phàm toàn là chuyện tối nay cô ngủ nhà anh. Nghĩ về điều đó, anh tràn đầy mong đợi. Bạch Hạ thỉnh thoảng liếc nhìn anh, trong đầu đã có kế hoạch. Hình nhất phàm cũng có một phòng khách ở nhà. Để tránh cho anh hiểu lầm, cô ngủ nhà anh, để Nozawa ngủ phòng khách của cô. Ăn tối xong, hình nhất phàm lái xe, Bạch Hạ ngồi ghế phụ, Nozawa ngồi phía sau, bởi vì tương đối mệt mỏi ăn xong cũng không đi dạo, về nhà đi nghỉ ngơi. Bạch Hạ mua ít trái cây ở tầng dưới và lên lầu, cô dọn phòng cho Nozawa, tất nhiên hình nhất phàm cũng có ở đây. Anh tiếp đón Nozawa một cách niềm nở và thỉnh thoảng nói chuyện bằng tiếng Anh đơn giản. Bạch Hạ thu dọn giường trong phòng khách, Nozawa xách ba lô và hộp quà đi vào. Hình nhất phàm ngồi trên ghế sofa, nheo mắt hỏi, cậu ta sẽ ở đây bao lâu? Khoảng một tuần, tuần này có thể em sẽ đi chơi với cậu ấy mấy ngày. Bạch Hạ xin phép anh, hình nhất phàm có chút không vui, nhưng dù sao cô là người phụ nữ của anh, đi với một người đàn ông. Đương nhiên anh không vui vẻ gì. Nếu xong việc, anh đi với em. Hình nhất phàm vẫn muốn dành thời gian để chơi với họ. Chỉ cần một tuần để đạp Nozawa về lại nước thôi mà. Bạch Hạ vui vẻ gật đầu. Được đó, tuần này em ngủ nhà anh đi. Chỉ như vậy anh mới không ghen. Hình nhất phàm nhíu mày lên tiếng. Bạch Hạ không muốn anh hiểu lầm. Cô ngoan ngoãn gật đầu. Được rồi, em ngủ bên anh. Bạch Hạ nói xong, cười hỏi anh. Anh bận việc à, em đi tám chuyện với Nozawa một lúc rồi qua. Hình nhất phàm hơi nhướng mày, em có tin tưởng cậu ta không? Cậu ta sẽ không gây nguy hiểm cho em chứ, đừng lo lắng. Em quen cậu ấy 3 năm ở nước Ca rồi, em cực kỳ tin tưởng nhân phẩm của cậu ấy. Bạch Hạ cam đoan, hình nhất phàm nhìn thoáng qua thời gian. Anh cho em thêm 15 phút nữa, 15 phút nữa, thu dọn đồ đạc qua chỗ anh. Bạch Hạ trả lời, được rồi. Em nói với cậu ấy vài câu nữa sẽ qua. Lúc hình nhất phàm đứng dậy, đến cửa phòng khách, gõ cửa liền vươn tay, áo sơ mi gấp lại, lộ ra hai cánh tay cường tráng, khiến người ta nhìn thấy mà cảm thấy bức bách sợ hãi. Anh còn cố tình khoe cơ bắp của mình với Nozawa, nếu dám làm bậy với bạn gái của anh thì chắc chắn xong đời. Bạch Hạ ngược lại không phát giác được tâm tư này của anh, Nozawa nghe thấy tiếng gõ cửa nên mở ra, nhìn thấy hình nhất phàm đứng bên ngoài. Cùng lúc đó, là một người đàn ông gây, anh nhìn thấy thân hình cao lớn rắn chắc của hình nhát phàm, có chút sợ hãi. Bạch Hạ đi tới, nói, anh ấy về phòng trước, muốn cùng cậu chào hỏi. Nozawa lập tức cười phất phát tay, cùng anh nói ngủ ngon. Bạch Hạ dịch cho hình nhất phàm, cậu ấy nói lời chúc ngủ ngon với anh đó. Hình nhất phàm gật đầu và đi về phía cửa với đôi chân dài. Cách chương.